Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, phần 112, đại ca, ta xem này chung quanh hoàn cảnh rất an toàn, chúng ta đã liên tục mấy ngày cũng chưa ngủ quá giấc, không bằng làm chúng ta hào hảo ngủ một giấc lại đi, đúng vậy, ngày mai buổi sáng lại đi cũng không muộn. Mắt thấy thiên đều sáng, náo loạn cả đêm, chúng ta cũng rất mệt. Một cái khác tán thành, trên mặt biểu tình có cực đại bất mãn. Bọn họ không rõ, cái này đội ngũ là làm sao vậy? Như thế nào chính là bình yên, nói một là một, nói nhị là nhị. Vài người cảm xúc rất lớn, Lương Tử Ngộ liền nhìn bình yên. Bình yên lại sớm đã bị chiến luyện dắt ra cửa ngoại. Thượng một chiếc ven đường xe Việt dã, Vân Đào cũng đi trong phòng thu thập đồ vật, mang lên Hằng Hằng cùng Tiểu Bạc Hà, ba người thượng xe vận tải. Mà Lạc Phi Phàm dù cho không tin Bình Yên nói, nhưng nhìn chiến luyện vô nguyên tắc sùng tín Bình Yên, Lạc Phi Phàm cũng chưa nói gì, đi theo chiến luyện mông mặt sau, quay đầu liền đi tìm xe. Vì thế Lương Tử Ngộ liền chỉ phải nhìn từ trong phòng đi ra Triệu Như. Hỏi, A Như, bọn họ quyết định đi rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta cũng đi theo đi. Triệu Như biểu tình vẫn cứ có chút bi thương ý vị. Nhưng trong tay ôm Triệu Thiến Dung cho cốt cái chai, nện bước kiên định muốn đi theo Bình Yên đi. Thấy thế, Lương Tử Ngộ liền cũng chưa nói cái gì, chỉ đối với thủ hạ kia ba cái lực lượng dị năng giả nói, lại căng căng đi, nơi này khả năng thật sự không an toàn, chúng ta đi. Thấy Lương Tử Ngộ cùng Triệu Như đều một bộ đi theo Bình Yên điên biểu tình, kia ba cái lực lượng dị năng giả đó là vẻ mặt không thoải mái, nhưng cũng không biểu hiện quá rõ ràng. Hình thức thượng, Triệu Như có thể phóng thủy, Bình Yên vẫn là cái mộc hệ dị năng giả. Chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm là sức chiến đấu bạo lều kim hệ cùng hỏa hệ. Cái này đội ngũ có sở hữu đội ngũ đều không có linh kiện, công kích cùng phụ trợ tề. Nếu trong đội ngũ đại bộ phận người đều đi theo Bình Yên nổi điên, kia này ba cái lực lượng dị năng giả cũng chỉ có thể đi theo cùng nhau điên rồi. Chỉ là vừa mới bị chiến luyện mang lên xe Bình Yên, lại mở cửa xe xuống dưới, nàng chạy tới tràn đầy cỏ hoang ngoài ruộng, ở bên trong tìm nửa ngày, đào một viên thực vật mang lên xe, xem đến còn lại người không thể hiểu được cực kỳ. Chẳng lẽ sở hữu mộc hệ dị năng giả đều là yêu cầu mang theo đồ ăn miêu một đường bôn ba. Sắc trời bắt đầu tờ mờ sáng lên, chiến luyện xe còn không có khởi động, hướng tương thành phương hướng quốc lộ cuối, liền chạy vội tới số chiếc xe. Tiếng người bắt đầu ồn ào lên, nhìn dáng vẻ là một chi mạt thế người sống sót đoàn đội đang chuẩn bị hướng bắc đi. Uy, dẫn đầu chính là một chiếc xe jeep. Một cái ăn mặc cao bồi áo choàng, vai trần nam nhân, trong tay cầm một đi súng máy, trên mặt mang theo kính dâm nhi, trang điểm thật sự có bằng hiệu khắc phong cách. Hắn hướng kia mấy cái ở phía sau, chuẩn bị lên xe kia ba cái lực lượng dị năng giả hô. Các ngươi cũng là hướng ngạc bắc đi sao? Ba cái lực lượng dị năng giả còn không có trả lời. Đệ nhị chiếc xe Lạc Phi Phàm liền mở cửa xe xuống xe, nhìn nhìn Băng Nam. Băng Nam đầu xe ngừng ở trên đường, mặt sau đi theo rất nhiều chiếc xe cũng đi theo ngừng lại. 399 chương tưởng không mau đều khó, Lạc Phi Phàm đó là cười nói, hướng ngạc bắc lộ phong, chúng ta là đi theo đại bộ đội chuẩn bị hướng tương thành triệt, như thế nào? Các ngươi không gặp gỡ kia chi đại bộ đội. A ha ha ha, Băng Nam cười lớn, lắc lắc kẹp ở cửa sổ xe thượng súng máy. Đại, có chúng ta đoàn xe đại sao? Chúng ta vừa mới đi ngang qua Tương Thành phương hướng, chưa tiến vào, không biết ngươi nói chính là nào chi bộ đội. Ta xem phía trước rất an toàn. Các ngươi làm gì muốn triệt? Không bằng cùng chúng ta cùng nhau, cùng những cái đó đồ phá hoại tang thi đại chiến một hồi. Tới cái bừa bãi thống khoái. Ha ha, Lạc Phi Phàm cũng cười. Nhìn cái này Băng Nam, lại xem Băng Nam kia chiếc xe Jeep mặt sau xe. Tất cả đều là cái gì xe Jeep? Xe hở mui, xe thể thao linh tinh siêu xe. Trên xe người cũng là rất có rốc N râu đội phong. Áo khoác da, đủ mọi màu sắc kiểu tóc. Khoen mũi hoa tai môi hoàn gì. Có mang theo nữ phiếu, có không mang nữ phiếu. Phong cách vẫn là rất thống nhất. Không giống như là mạt thế lúc sau bảy đua tám thấu ra tới người sống sót đoàn đội. Lạc Phi Phàm đó là cười nói. Phía trước tang thi tiến hóa rất hung tàn. Một đám đồng bì thiết cốt không nói. Đầu lưỡi còn cùng ếch xanh giống nhau. Có thể bắt giữ nhân loại. Không riêng gì tang thi. Phía trước còn có biến dị lão thử cùng biến dị miêu. Miêu cùng lão thử à. Băng Nam kia mang kính dâm nhi trên mặt. Vẻ mặt buồn cười biểu tình. Đứng ở ghế dựa thượng bàn tay vung lên. Chẳng hề để ý nói, kia vừa lúc, làm chúng nó này đó tiểu món lòng, nhìn xem chúng ta súng tự động lợi hại, phía sau trong xe, Rock N râu đội nhóm liền mỗi người, ồn ào lên, mang theo chút sáng nay có rượu sáng nay say điên cuồng. Lạc Phi Phàm thấy khuyên không được bọn họ, lắc đầu, toàn trở về trong xe, Minh hạ loa. Đầu xe chiến luyện liền lái xe, chậm rãi cọ qua Băng Nam nhóm người sống sót đội ngũ. Đến phiên Lạc Phi Phàm xe khi, hắn một bên lái xe, một bên diêu hạ cửa sổ xe. Nhìn ngoài cửa sổ xe Băng Nam hỏi, các ngươi một đường lại đây thời điểm, thật không nhìn thấy đại đội ngũ, rất lớn một chi đội ngũ, hướng Tương Thành phương hướng đi. Phỏng chừng đến có mấy ngàn người, Băng Nam nhún nhún vai. Cho hắn lái xe một cái tiểu nam sinh đó là nói. Chúng ta từ kinh cảng cao tốc thượng mới vừa hạ quốc lộ. Liền trực tiếp hướng bắc đi. Chưa đi đến Tương Thành kia ý tứ là phỏng chừng. Lạc Phi Phàm trong miệng nói kia chi đại đội ngũ đã vào Tương Thành. Chính là có nhanh như vậy sao? Không riêng Quang Lạc Phi Phàm trong lòng có nghi ngờ, ngồi ở chiến luyện trong xe Bình Yên, trong lòng cũng có nghi ngờ. Nhớ trước đây Bình Yên cùng Vân Đào bọn họ, dọc theo đường đi đi đi dừng dừng, chính là đi rồi hơn phân nửa tháng quốc lộ, mới từ Tương Thành đi đến Thiết Ti Thôn, lúc ấy còn đi rồi một đoạn kinh cảng cao tốc. Hiện nay kinh cảng cao tốc là một bước cũng chưa đi, toàn đi quốc lộ, kia đường kiến quân lại mang theo số xe tải lão nhược bệnh tàn dựng. Như thế nào sẽ chạy nhanh như vậy? Một buổi tối thời gian, liền tất cả đều vào Tương Thành. Hiện thực xác minh Băng Nam nói, cùng Băng Nam chi đội ngũ này đi ngang qua nhau sau. Bình Yên lúc này mới rõ ràng biết, vì cái gì đường kiến quân đội ngũ sẽ chạy nhanh như vậy? Bởi vì một đường đường bằng phẳng, không riêng nửa chỉ tang thi đều không thấy, liền nửa chỉ biến dị động vật bóng dáng đều không có. Như vậy an toàn, hoàn cảnh hạ, đoàn xe tưởng không mau đều khó. Xe chạy một đường, tới rồi nửa đường, một cái quốc lộ chạm xăng dầu xúc ở kia chỗ. Chiến luyện liền đối với xe mặt sau, ôm oa oa Bình Yên nói, ta đi xem bên trong có du không có, hảo Bình Yên gật đầu. Theo xe khai vào trạm xăng dầu, nàng nhắm mắt, cảm thụ một chút nơi này hoàn cảnh, chung quanh thực vật thực ân tĩnh, không có kêu gào nguy hiểm, ngẫu nhiên có một ít sắp tác dục lên biến dị động vật, cũng dẫn không dậy nổi cái gì họa lớn. 400 chương ngài thịnh quá đến trong chốc lát, chiến luyện kéo ra cửa xe, ở cùng phong phơ phất chung, đôi bên trong xe ôm hài tử bình yên, vẻ mặt nghiêm túc nói, cái này chạm xăng dầu cũng không có du, chúng ta chỉ sợ tiến tương thành hàng đầu nhiệm vụ chính là tìm du, Nga, bình yên không có gì ý. Kiên gật gật đầu, xe không du là cái vấn đề lớn. Này dọc theo đường đi, đường kiến quân người xuôi gió xuôi nước hướng tương thành vẫn luôn chạy. Trên đường vật tư, chạm xăng dầu du đều bị đường kiến quân người lục soát cái sạch sẽ. Trên đường cũng không có người sống sót không cần xe, cho nên muốn ở ven đường tìm mấy chiếc xe, hút ra chúng nó hỏng thư du tới. Đó là không có khả năng sự. Chỉ có thể gửi hy vọng với vào tương thành lúc sau. Có thể ở đại hình trạm xăng dầu lộng đến một ít du tới. Rốt cuộc tương thành là cái tỉnh lỵ thành thị, vật tư tương đương phong phú, mà tương thành người sống sót lại rất ít. Đường kiến quân chi đội ngũ này là lục soát không xong tương thành hiện có vật tư. Bọn họ liền nhanh hơn tốc độ xe, một đường tiêu hướng tương thành bôn, không quá một ngày thời gian, liền đuổi theo đường kiến quân đội ngũ cái đuôi, đồng dạng là mấy cái rất có năng lực lực lượng dị năng giả. Chế ở cái đuôi mặt sau, mang theo nữ phiếu hoặc là không mang nữ phiếu, ở hơi lạnh trong bóng đêm, dâng lên một đống lửa trại, đắp chút lều trại, liền chắt ở quốc lộ mặt trên. Có mấy người ở lều trại bên ngoài canh gác, thấy chiến luyện bọn họ đoàn xe lại đây, loạng choạng đôi tay, trong miệng phát ra hưng phấn tiếng kêu. Chiến luyện đầu xe dừng lại, trong đó có người liền tiến đến cửa sổ xe bên cạnh. Có chút không khách khí hỏi, huynh đệ, có ăn sao? Bên trong xe chiến luyện không trả lời, nghiêng đầu, vẻ mặt mũi nhọn nhìn người nọ. Người nọ vừa thấy, trong miệng hắc một tiếng, ngữ khí không khách khí, lập tức đổi thành khách khí, nguyên lai là chiến đội trưởng, người quen, ngài thỉnh, ở đường kiến quân trong đội ngũ, sợ là không có người là không quen biết chiến luyện, bốn cái khu bốn cái đội trưởng, đối sở hữu thiết ti thôn ra tới người tới nói, đều là thuộc gương mặt. Chiến luyện lại là từ thiết ti thôn phương hướng tới, rất khó dạy người nhận sai. Này vài người mắt thấy đuổi không kịp đường kiến quân đại bộ đội, liền dứt khoát ngừng lại, chuẩn bị ở trên đường làm điểm nhi vào nhà cướp của mua bán. Lại là đệ nhất phiếu hoạt động liền đá ván sắt, tức khắc mỗi người trên mặt đều có chút nhụt chí biểu tình. Bọn họ nhìn chiến luyện lái xe tử, từ đầy đất lều trại đôi xử qua đi, đó là nghị luận lên, có người muốn đi theo chiến đội lớn lên mặt sau đi, hảo tìm cái phù hộ, có lại là cảm thấy này đoạn đường thượng thập phần an toàn, không bằng dừng lại, tự do tự tại làm đàn nhàn vân dã hạc. Chiến luyện lại là không quản những người này, cũng không quản đội ngũ mặt sau tân theo mấy chiếc xe. Hắn chỉ đi phía trước khai một đoạn ngắn khoảng cách, oa oa liền mở miệng khóc lên. Có phải hay không lại tưởng đi xuống dạo quanh. Phía trước ghế điều khiển thượng, chiến luyện đem xe dừng lại, quay đầu lại nhìn ở bình yên trong lòng ngực khóc lớn oa oa. Bình yên ôm vào trong ngực, cau mày vẫn luôn ở hống. Cho nàng ăn sữa mẹ nàng cũng không ăn, lấy tiểu lục lạc cho nàng chơi, nàng cũng không chơi. Chiến luyện lầm bầm lầu bầu trả lời, khả năng thật là ở trong xe nghẹn lâu lắm, chúng ta hôm nay buổi tối liền ở chỗ này ngủ đi, nơi này an toàn sao? Bình yên lắc nhẹ trong lòng ngực đói oa oa, gật gật đầu, tạm thời không phát giác cái gì nguy hiểm mà ni. Chiến luyện đó là nhìn bình yên, Dư Thừa nói đảo cũng không hỏi. Tuy rằng trong lòng đối Bình Yên như thế khẳng định có chút nghi hoặc, nhưng lại là chờ Bình Yên chính mình chủ động cùng hắn nói. Nàng không nói, hắn liền không hỏi. 401 chương sau khi lớn lên khẳng định là cái diễn tinh. Đợi đến chiến luyện từ trong xe đi ra, kéo ra sau xe tỏa cửa xe, khom lưng đem Oa Oa ôm ra tới. Này tiểu thí hải nhi từ trong xe vừa ra đi liền lập tức không khóc. 4 tháng đại hài tử bị chiến luyện ôm ở trong tay, hắc hắc hắc cười, vô cớ cho người ta một loại đắc ý cảm giác. Đắc ý cái gì a? Còn không phải là thực hiện được, có thể ra tới dạo quanh sao? Bình Yên từ trong xe chui ra tới, trắng Oa Oa liếc mắt một cái, xem này đoàn tiểu thịt đống bị chiến luyện vẻ mặt đau lòng ôm vào trong ngực, giống như tiểu công chúa giống nhau hống đùa với. Bình Yên liền cảm thấy Oa Oa đứa nhỏ này sau khi lớn lên khẳng định là cái diễn tinh, bởi vì nàng có cái đọc có thể cổ động ba ba. Trong khoảng thời gian ngắn, không đôi tay, không có việc gì làm, Bình Yên liền đứng ở xe bên cạnh, nhìn mặt sau Lạc Phi Phàm đám người khai xe, lục tục ngừng ở quốc lộ bên cạnh, nhiệt độ không khí có chút lạnh. Đại gia đang ở thương lượng như thế nào qua đêm. Monster này xe đều khai một cái ban ngày ban mặt. Lúc trước ở trạm xăng dầu thời điểm không dừng lại, lúc này rừng núi hoang vắng cũng không đống dân cư gì đó, cũng chỉ có thể ở trong xe qua đêm. May mà bởi vì vật tư rất nhiều, cho nên xe cũng đủ. Vì thế đại gia liền công việc lu bù lên, đến cốp xe cầm chăn, phóng bình ghế dựa, chuẩn bị trước ngủ một giấc. Nàng nhàn đến nhàm chán, lại xem Oa Oa bị chiến luyện ôm hống rất khá, liền từ xe chỗ ngồi lấy ra kia cam gai nhọn thực vật, liền ánh trăng xem đến cẩn thận, ước lớn bằng bàn tay một cây thứ, đuôi đoan có cái bóng bàn giống nhau lớn nhỏ cầu, bộ rễ thực đoạn. Nàng đem kia cây thực vật loại ở quốc lộ biên trong đất. Thế giới có chút cực kỳ ân tĩnh, dưới nền đất thực vật không còn có kêu gào nguy hiểm nguy hiểm. Ở như vậy tới gần tương thành đoạn đường thượng, sở hữu thực vật phảng phất đều thống nhất đường kính, không nói một lời. Ngay cả Bình Yên vừa mới gieo gai nhọn thực vật, ở Bình Yên dị năng thúc dục hạ, cũng chỉ là trầm mặc ở thổ địa mọc rễ nảy mầm, trường ra đệ nhị căn gai nhọn, không có huyết nhục, không có biến dị động vật trứng hoặc là ấu tể. Bình Yên hoa không sai biệt lắm gấp đôi dị năng năng lượng, cũng chỉ có thể làm này viên gai nhọn thực vật trường đến trình độ này. Thực hiển nhiên, này cây gai nhọn thực vật cùng khác thực vật đều không giống nhau. Hấp thu Bình Yên nhiều như vậy năng lượng, cũng bất quá thước trường, thả còn chỉ phân đệ nhị cây chamani. Hết chương.